Chương 3335 Tùng Tháp Đạo Quả. Phạm Diệu Chân, các nàng là đệ tử Trường Sinh Cốc, là người nắm quyền Trường Sinh Đạo Cốc. Hơn nữa, họ bái kiến Phạm Diệu Chân một hồi là chuyện phải làm, cũng là chuyện đương nhiên. Đương nhiên các tu sĩ trẻ này không chỉ là muốn qua lại lễ nghĩa mà càng muốn kiếm cơ hội tiếp cận các nàng, hy vọng được các nàng ưu ái. Lần trước Mục Thần Hy cứu ta một mạng, ta nhất định phải cảm ơn nàng. Cũng có thanh niên hai mắt tỏa sáng hưng phấn hết sức. Đúng vậy, nàng ngoái Mục Thần Hy từng cứu sư thúc ta, đúng lúc có thể thay mặt sư thúc cảm ơn báo đáp nàng. Nhìn thấy nhiều tu sĩ trẻ tuổi muốn tiếp cận các nàng, những tu sĩ trẻ tuổi là cũng là vội nghĩ cách. Còn phần có được thực sự được sư thúc nhờ thay cảm ơn hay không thì chẳng quan trọng. Coi như không có cũng phải tạo cơ hội. Giờ Trường Sinh Cốc ta mỹ nhân đều có ở Dược Lư, họ không tìm cơ hội tiếp cận, sau này các nàng về Trường Sinh Cốc thì càng khó có cơ hội. Ngay cả Trường Sinh Tam Kiệt Hồ Thanh Ngưu, Trương Nham Nghe, Tần Thực Dược, Mục Nhã Lan tới cũng là hưng phấn, muốn tìm cơ hội tiếp cận các nàng. Hồ Thanh Ngưu trong một lần hái thuốc gặp Tần Thực Dược đang hái thuốc, lập tức bị vẻ dịu dàng của nàng mê hoặc. Nhưng mà Tần Thực Dược chỉ cảm thấy hứng thú với dược lý, ngoài ra chẳng còn hứng thú gì. Còn Trương Nham một lần đi theo trưởng bối tới Trường Sinh Cốc, thế Mục Nhã Lan vừa thấy đã thương, tiếc rằng Mục Nhã Lan luôn xa cách. Trương Nham là từng thử theo đuổi nhưng mà ăn phải canh bế môn. Vì vậy, mấy ngày hôm nay có vô số tu sĩ trẻ tuổi tiếp bái vọng Phạm Diệu Chân các nàng. Đương nhiên, ngoài miệng những người này đều nói thay mặt trưởng bối hỏi thăm Trường Sinh Chân Nhân vân vân, họ là người say nhưng không say bởi rượu. Phạm Diệu Chân các nàng cũng là phiền muộn không thôi, vì vậy không gặp bất cứ kẻ nào nữa. Bất luận đệ tử Đại Giáo Cương Quốc hay Thế Gia Tông Môn tới đây bái kiến các nàng đều không gặp. Tới sau khi các nàng yên ổn, đột nhiên phát hiện một chuyện động trời, Lý Tất Dạ mất tích. Sau khi phát hiện chuyện này, các nàng không khỏi giật mình, các nàng hỏi người trong Vân Đà không ai biết hắn đi đâu. Hơn nữa, hắn đã đi được mấy ngày chưa từng trở về. Lý Thất Giả đột nhiên mất tích, hồ các nàng sợ hãi. Phạm Diệu Chân lập tức cho Tần Thực Dược cùng Mục Nhã Lan dẫn người tìm tung tích Lý Thất Giả. Mục Nhã Lan cùng Tần Thực Dược lập tức tìm tung tích Lý Thất Giả khắp Dược Lư. Nhưng mà chuyện này quá mẫn cảm, Tần Thực Dược cùng Mục Nhã Lan không dám gióng trống khua chiêng tìm, chưa thể ngấm ngầm tìm kiếm. Khiến Mục Nhã Lan cùng Tần Thực Dược đau đầu hơn là bất luận hai nàng tới đầu cũng luôn có một đám tu sĩ trẻ tuổi đuổi theo. Các nàng nhiều lần né tránh nhưng mà không thể thoát khỏi. Khi mà Mục Nhã Lan cùng Tần Thực Dược tìm kiếm Lý Thất Giả, Lý Thất Giả trong hàng đá từ từ hiện hình. Lúc này không gian dung chuyển, hắn là hòa tan từ từ xuất hiện. Sau khi thân thể hắn xuất hiện, hắn là từ từ mở mắt cười nhẹ. Dược Tiên đúng là người thú vị, người khác đều giấu ảo diệu vào đạo nguyên, còn hắn là ngược lại, có phòng cách riêng, cũng vừa quyết định Trường Sinh Cốc không lầm thiên hạ. Vừa quyết định nơi này là đạo thống truyền sản xuất linh dược tiên thảo. Dược Tiên là thủy tổ xuất thân từ dược sư, nhiều mà thủy tổ lấy việc tu luyện làm đầu, cả đời chinh chiến thảo phạt đột phá đại đạo, còn cả đời Dược Tiên là dành phần lớn ở đan đạo, vì vậy đạo thống của hắn khác hẳn đạo thống khác. Ở mức độ nào đó mà nói, Dược Tiên quan tâm phát triển đạo thống mình hơn bất cứ ai, với nhiều thủy tổ đạo thống chỉ là một loại thủ đoạn để họ truyền thừa mà thôi. Mà Dược Tiên lại các bản thân hắn là dược sư, bất luận trồng linh dược hay tiên thảo hay luyện chế đan tiên đan, đều là cần một mảnh bảo địa, vì vậy khi mà rèn luyện Trường Sinh đạo thống, Trường Dược Tiên như rèn luyện một mảng vô thượng bảo địa. Cho nên nội tình vũ lực của Trường Sinh đạo thống không dễ bằng đạo thống khác như Dương Minh giáo hay Chu Tường võ đình. Nhưng bản trình độ quý giá của đạo thổ cùng thánh tụ tiên thảo được trồng trong đạo thống thì Dương Minh giáo cùng Chu Tường võ đình không thể sánh bằng. Giống ngọn núi chính giữa Dược Lư, quý báu không sao tả nổi, bên trong đây này là một vật cực kỳ quý giá. Vật quý giá như thế nhiều thì tổ để lại dòng truyền thừa cho mình, thậm chí cho đạo nguyên. Nhưng mà Dược Tiên lại không để lại cho Trường Sinh Cốc, bởi Dược Tiên đã để lại trong đó một vật cực kỳ nghịch thiên, còn vật hắn để lại cho Dược Lư còn cần không gian chính mình. Câu nói rất hay, một núi không thể chứa hai hổ. Lý Thế Dạ không biết đám Mục Nhã Lan tìm mình, sau khi trở về từ không gian thứ nguyên không rời khỏi lập tức mà vẫn ở trong hàng đá. Lúc này hắn chỉ nhập định nội thị, chỉ thấy Thái Sơ Hòa đã lụi tàn kết thành một trái cây. Trái cây xanh non giống quả táo vừa kết quả vừa, vẫn chưa thể ăn. Vẻ ngoài trái cây có vẻ đặc biệt, trái cây này thoạt nhìn giống như trái thông nhưng mà lại không giống trái thông, bởi vì bên trong trái này không chứa hạt thông. Trái cây vẻ ngoài như trái thông này lấp lánh trong suốt, như thể bên trong trái thông ẩn chứa hàng hà giọt sương. Nhưng mà nhìn kỹ lại trong đó không phải hạt sương, nhìn giống ngôi sao hơn. Mỗi viên ngôi sao đều óng ả óng ánh, giống một viên cầu thủy tinh. Trong những ngôi sao nhỏ xíu ấy, vậy mà chất chứa cây đất cỏ hoa, cũng có viên chứa đựng thần sơn kỳ nhạc, thậm chí có viên chứa đựng nhật nguyệt tinh thần. Những thứ bên trong trái thông không hề chân thật nhìn giả tạo, nhưng chúng nó thực tồn tại. Nếu có người thích cảnh này nhất định không tin vào mắt mình. Tùng tháp đạo quả, Lý Thất Giản đặt cho đạo quả một cái tên vô cùng đơn giản, cách tên quá phổ thông. Nhưng mà Lý Thất Giản giải thích không tầm thường. Một hạt một thế giới, một hạt hóa vạn đạo, một trái thông nhỏ tạo hóa cổ kim, thông diễn vạn đạo, một hạt rơi xuống là một đạo nguyên. Đây là điểm đáng sợ của viên đạo quả thứ nhất của Lý Thất Giản. Lấy thí dụ như trường sinh đạo thống, trước đó Lý Thất Giản điều khiển kiếm tùng là bởi hắn được nó thừa nhận. Thực tế Lý Thất Giản được kiếm tùng tổ thụ thừa nhận không nhất định cần tới vật nghịch thiên như trường sinh lão thụ. Chương 3336, Láng Tràng Vương. Chỉ bằng viên tùng táp đạo quả này thôi có thể thôi diễn tất cả đạo nguyên của trường sinh đạo thống. Phải biết, một khi hạt thông trên tùng tháp đạo quả rơi xuống, có thể thôi diễn tất cả đạo nguyên. Cũng nghĩ nghĩa Lý Thất Giản dễ dàng khống chế sức mạnh trường sinh đạo thống. Đây là điểm đáng sợ nhất của hệ thống tu luyện Lý Thất Giản khai sáng, là điểm đáng sợ nhất của viên đạo quả đầu tiên Lý Thất Giản chứng được. Một khi viên đạo quả đầu tiên của hắn chín mùi, vậy chẳng khác nào một viên thuốc vạn năng, có thể tháo gỡ tất cả ảo diệu của đạo nguyên, thôi diễn đại đạo đương thời. Cũng có nghĩa chỉ cần tùng tháp đạo quả chín mùi ở tam tiên giới, Lý Thất Giản không cần tu luyện công pháp của đạo thống, chỉ cần dùng tùng tháp đạo quả có thể hiểu thấu đạo nguyên, khống chế sức mạnh đạo nguyên. Hệ thống tu luyện cổ tuyền cổ vô song như vậy, Lý Thất Giản phải tìm hiểu hết ảo diệu vạn cổ mới có thể khai sáng hệ thống tu luyện, thậm chí vượt qua tất cả, là lá bài tẩy lớn nhất để tương lai Lý Thất Giản chiến tới cùng. Không biết trôi qua bao lâu, hắn tỉnh lại, thở một tiếng, tâm thần thoải mái, mắt nhìn ra xa. Chỉ một viên đạo quả có thể thấu triệt mọi thứ, chỉ cần chứng thực 12 viên, à không, chứng thực được 13 viên đạo quả, chắc chắn đột phá vượt qua tuyên cổ. Mắt Lý Thất Giản thâm thúy, đây là ý tưởng lớn lao của hắn, là chỗ đáng gờm nhất của hệ thống tu luyện của hắn. Mỗi viên đạo quả đều khác nhau, đều là chứa ảo diệu của chính nó. Tương lai, khi có người tu luyện hệ thống của hắn, thì đạo quả này mỗi người chứng đều không giống nhau. Đương nhiên đạo quả Lý Thất Giản chứng được là tuyên cổ duy nhất, không ai vượt qua. Cuối cùng, Lý Thất Giản đi khỏi hàng đá, từ lửng núi đi xuống. Trên ngọn núi chính, có thác nước trút xuống như bay. Hơn nữa, thác nước trút xuống như bay không chỉ có một. Trên những ngọn núi trôi lờ lửng này, có không ít thác nước trút xuống từ trên trời, nhất là thác nước ở ngọn núi chính thì càng giống như thác trời móc xuống từ thiên vũ, giống như là con sông lớn trôi giữa trời. Cách ngoài ngàn dặm có thể nhìn thấy được kỳ quan này. Từng ngọn thác nước từ đàn núi trôi nổi trút xuống âm âm, hội tụ thành một cái dòng sông trong dãy núi, cuối cùng hội tụ thành một hồ nước vô cùng lớn. Hồ nước này cực kỳ rộng, đứng bên hồ nhìn xa, mờ mịt không bến bờ, nhìn chẳng khác đại dương mênh mông. Ở chính giữa hồ là những hòn đảo lúc ẩn lúc hiện. Có những hòn đảo khi xuất hiện trên mặt hồ xanh biếc, nhìn chẳng khác những viên minh châu. Hồ nước do nước từ thác nước tạo thành, được người ta gọi là dược hồ, bởi vì trong dược hồ có không ít hòn đảo. Thế nên thỉnh thoảng có thuyền lui tới, có một số hòn đảo có người ở lại. Phần lớn chỉ là du khách đến tham quan mà thôi. Lý Thất Giản nhìn thác nước trút xuống từ trên trời, ánh mắt thầm thuyến như là nhìn thấu được đàn núi trôi nổi trên bầu trời. Đúng là lời tốt, chỉ riêng mảnh bảo địa này thôi thì dược tiên cũng là tiêu xài rất nhiều tâm huyết. Mảnh bảo địa này đúng là bảo vật đầy đất. Lý Thất Giản cười nhạt đi dạo theo dòng sông. Ở dược lư có nhiều linh dược đan thảo, nhưng có một thứ duy nhất ở dược lư, vật này không nơi nào ở vạn thống giới có được là dược mộc. Đồn rằng ngọn núi nào đó ở lơ lửng bầu trời mọc như thần thụ này lẩn sâu vào mây không biết bóng hình. Nhưng mỗi năm khi cây thần thụ tới thời điểm thụ linh, có cành già rụng xuống, những cành già rơi xuống nước, ngâm mình trong đó trăm ngàn vạn năm chảy xuống theo thác nước, được thác nước đánh bóng, được đàn núi thấm nhuần. Sau khi những cành già này chảy xuống từ trên trời theo xuôi dòng sông, bởi vì nó nặng như sắt đá sau cùng chìm vào lòng sông, chìm vào bùn đất. Lại trải qua trăm ngàn vạn năm, cành già cuối cùng được gọi là dược mộc. Bởi vì dược mộc là cành già thần thụ trong truyền thuyết, lại chỉ ngâm chảy trong nước thiêng, được thác trời đánh bóng, lại chìm trong bùn đất dưới đáy sông, thấm nhuần vô số năm tháng, có thể nói là nó ngừng động thiên địa tinh hoa của dược lư. Cũng bởi vậy, dược mộc quý giá như vàng, thậm chí còn là quý hơn vàng. Chỉ một khúc dược mộc nhỏ xíu cũng đã có giá rất cao, nếu năm tuổi lớn, lâu đời, thậm chí là có giá trên trời. Không ít đệ tử trường sinh đạo tống tới dòng suối ở dược lư tìm kiếm dược mộc. Trong dược lư có nhiều dòng suối kéo dài vạn năm, chỉ là trường sinh cốc không cho phép đào móc trắng trợn. Vì vậy dược mộc rất khó cầu, rất quý giá. Dù là như vậy, rất nhiều tu sĩ hướng về với những tu sĩ xuất thân dân gian. Nếu có thể có được một nhánh dược mộc, chắc chắn giàu có từ đó vươn mình. Vì Lý Thất Dạ đi xuôi theo dòng sông, nhìn đại thế của dòng sông, hắn bắt đầu nảy sinh hứng thú với dược mộc. Đương nhiên điều khiến hắn cảm thấy hứng thú không phải bản thân dược mộc. Hắn đi xuôi theo dòng sông, cuối cùng tới dược hồ, nơi dòng sông hội tụ. Dược hồ sóng nước lấp loáng, sóng vàng ngạn dặm, vô cùng xinh đẹp. Nhưng tứ tu hút Lý Thất Dạ không phải cảnh đẹp của dược hồ, mà là một hòn đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ này rất vắng vẻ không người ở, nhưng nó lại thu hút Lý Thất Dạ. Thú vị, vạn vật trong thiên địa đều có linh, đúng thật thú vị. Lý Thất Dạ cười nhạt, cuối cùng hắn là lấy ra dược xẻng, bắt đầu đào móc chỗ nước cạn trên hòn đảo nhỏ, bất chấp bùn đất đầy người. Mục Nhã Lam cùng Tần Thược Dược tìm kiếm Lý Thất Dạ suốt mấy ngày không thể tìm được tung tích, làm họ thầm sốt ruột. Sau khi đó, nghe môn hạ đệ tử truyền tin nói Lý Thất Dạ xuất hiện ở dược hồ, Mục Nhã Lam cùng Tần Thược Dược lập tức chạy tới. Khi họ chạy tới bên cạnh các nàng, không ít tu sĩ trẻ tuổi theo sau, không ít người là người ái mộ các nàng. Những người theo sau khiến Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược hết sức đau đầu. Các nàng có rất không ít những người bám theo phía sau gây trở ngại hành động, nhưng mà các nàng không có cách xua đuổi những người này. Lúc này, hai làng cảm thấy nếu lúc này đại sư tỷ có mặt thì quá tốt. Sau Mục Nhã Lan lạnh nhạt, Tần Thược Dược dịu dàng, Phạm Diệu Chân là danh ma quỷ quá nhiều thủ đoạn. Nếu Phạm Diệu Chân thực có mặt thì dễ xua đuổi được những người theo đuôi, nàng tùy tiện ra kế cũng có thể đuổi những người này đi. Chương 3337. Mục Nhã Lan cùng Tần Thực Dược không có bản lãnh như sư tỷ các nàng, vì vậy nàng hết sức đau đầu. Nhiều lúc các nàng không muốn ra mặt, các nàng càng thích núp trong trường sinh cốc nghiên cứu y thuật dược lý. Lần này là vì tìm kiếm Lý Thất Dạ, Mục Nhã Lan cùng Tần Thực Dược không thể không ra mặt, vì vậy đưa tới không ít người theo đuôi. Tới nơi nào cũng có người bám theo, khiến Mục Nhã Lan cùng Tần Thực Dược cảm thấy đau đầu. Theo đó, trong những người theo đuổi xuất chúng nhất kể đến Trương Nham cùng Hồ Thanh Ngưu, có thể nói là hạt giữa bầy gà lực ép đồng đảo tinh địch. Lần này Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược ngồi thuyền vào hồ tìm kiếm Lý Thất Dạ. Các nàng lưu ý từng hòn đảo một, hy vọng phát hiện hành tung. Nhưng không ít người đuổi theo, đổi lại là Phạm Diệu Xuân xảo quyệt thì chưa biết chừng đã đá đít họ từ lâu. Nhưng hai người họ không có thủ đoạn cao như vậy. Mục cô nương tới dược hồ tham quan sao? Thế Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược hết nhìn hòn đảo này tới nhìn hòn đảo khác. Trương Nham mỉm cười tới gần, hắn cho rằng dáng vẻ lúc này hắn là tiêu sái nhất, nụ cười lúc này là mê người nhất, đẹp trai sáng lạn. Trương Nham thực là một nam tử đẹp trai, là một trong trường sinh tam kiệt, lại còn là truyền nhân Bách Đan Môn, có thể nói hắn địa vị không nhỏ, là Bạch Mã Vương tử trong lòng biết bao thiếu nữ, nhưng mà hắn lại say đắm Mục Nhã Lan. Tìm thuốc. Đối mặt Trường Nhằm nhiệt tình, Mục Nhã Lan chỉ lạnh nhạt, không phải nàng làm mình làm mày, thực tế nàng luôn lạnh nhạt như vậy với mọi người. Không biết Tần cô nương cùng một cô nương muốn tìm loại thuốc gì. Hồ Thanh Ngưu đứng tiết kiệm lời bên cạnh cũng vội xá một câu nói, ít nhiều ta cũng am hiểu linh dược, có thể giúp hai vị cô nương một chút. Hồ Thanh Ngưu được mọi người tung hô là thánh thủ, vô cùng kiêu ngạo, là người tiết kiệm lời, thậm chí xem tưởng không muốn nói chuyện với người khác. Nhưng trước mặt Tần Thực Dược, hắn kìm không được muốn biểu hiện chính mình. Người kiệm lời như hắn cũng phải xám vào mấy câu, hy vọng kiếm được niềm vui của Tần Thực Dược. Cảm ơn, không cần. Tần Thực Dược lắc đầu, nàng là người dịu dàng khoan dung, ngay cả cự tuyệt cũng không gay gắt. Tôi lại Phạm Diệu Trần đã đá đít họ từ lâu. Hai vị cô nương quá khách khí, đều là người một nhà cần gì khách khí như vậy chứ. Lại nói Trường Sinh Cốc gia chủ, Trường Sinh đạo thống chúng ta. Chúng ta làm việc cho Trường Sinh Cốc cũng là trong phận sự. Trương Nham vội nói, kho thuốc của ta thu thập rất nhiều danh dược nổi tiếng thiên hạ. Không biết Tần cô nương muốn tìm dược thảo gì không, chừng ta vừa vặn có. Ngay cả người không thích nói chuyện như Hồ Thanh Ngưu cũng tìm cách tìm kiếm niềm vui mỹ nhân. Đúng vậy, nữ thần y cùng Tần tiên tử quá khách khí, chuyện này giao cho chúng ta là được. Chuyện tìm thuốc hai vị tiên tử chỉ cần mở miệng, cần gì hai vị tiên tử tự mình tới kiếm. Tức thì có tù sĩ trẻ phụ họa. Một nhãn an không muốn nói chuyện, chỉ lạnh nhạt nhìn hòn đảo đằng xa. Còn phần Tần Thược Dược chỉ nhẹ lắc đầu từ chối lòng tốt mọi người. Các nàng không tiện tiết lộ tin tức về Lý Thất Dạ. Tin tức chỉ là cái cớ để tìm Lý Thất Dạ mà thôi. Nhìn một nhãn an Tần Thược Dược không nói câu nào, Trương Nham cùng Hồ Thanh Ngưu thấy tẻ nhạt, xoay tròn mắt nói với Hồ Thanh Ngưu. Hồ huynh, ngươi dạo chơi khắp thiên hạ cứu sống biết bao người, không biết có ai không gặp chuyện gì? Không nhiều chuyện ạ. Vội lo hái thuốc cứu người còn chả kịp nào có thời gian quan tâm chuyện khác. Nhưng gần đây gặp vài chứng bệnh khá thú vị, vì vậy mất không ít thời gian nghiên cứu. Hồ Thanh Ngưu suy nghĩ một chút không biết nói cái gì khác hơn. Hắn là người kiệm lời không thích qua lại, còn cứu người hắn cực kỳ xem thường, nhưng lúc này phải khoe khoang một phen muốn thu hút quan tâm của Tần Thược Dược. Hồ Thanh Ngưu nói vậy Trường Nhàm không biết phải nói gì, bởi hắn là không có tình đồng y thuật, lại là muốn theo đuổi một nữ nhân y Mộc Nhã Lan. Nếu nói chuyện y thuật sẽ bị Hồ Thanh Ngưu đoạt hết danh tiếng. Nghe nói hồi xuân huynh sắp xuất quan, sẽ tới tham gia đại điển tế tự lần này. Trương Nham không thể không nói sang vấn đề khác. Bởi Trương Nham biết một ít quan hệ giữa Vạn Thọ Quốc cùng Trường Sinh Cốc. Hắn muốn khơi dậy đề tài thu hút sự chú ý của Mục Nhã Lan. Hừm, đúng vậy. Trước đó ta nghe lời đồn đại rằng hồi xuân công tử muốn luận bàn với Trường Sinh chân nhân. Hồ Thanh Ngưu đáp ngay, người tiết kiệm cũng muốn nói nhiều hơn, muốn biểu hiện nhiều hơn. Nhưng mà Hồ Thanh Ngưu vừa nói lập tức giết ngay đề tài. Bởi Trường Sinh chân nhân là sư phụ Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược. Lúc này Hồ Thanh Ngưu nói như vậy chẳng phải là để mỹ nhân không vui sao? Trường Nhàn là kích động muốn bóp chết Hồ Thanh Ngưu. Cái tên Thanh Ngưu này tuy y thật vô song, chứng bệnh khó chữa, cách mới cũng có thể dễ chữa lành. Nhưng mà cái việc trò chuyện này là bệnh hễ thuốc chữa. Nói câu nào là giết đề tài câu nấy, khiến cho Trương Nham gần như phát điên. May là lúc này có tu sĩ trẻ tuổi cơ trí tiếp lời. Nghe nói cách đây không lâu hồi xuân công tử tới Hỏa Nguyên chi địa gặp nữ võ thần Chu Tương. Đúng vậy, ta nghe qua chuyện này. Một tu sĩ khác nói, nghe nói cạnh nữ võ thần Chu Tương có một nam tử rất thân mật với nữ võ thần, hình như họ Lý, còn xuất hiện từ môn phái nào chưa rõ. Họ Lý? Mục Nhã Lan nhìn xa quay đầu hỏi. Đúng là người nam tử họ Lý. Người thanh niên này thấy nữ thần có hứng thú với đề tài lập tức hăng say nói. Nữ võ thần rất giỏi, là người trẻ tuổi duy nhất đi theo liên quân tấn công cuồng đình, hơn nữa toàn thân trở ra. Nhưng người nam tử họ Lý cạnh nàng khiến mọi người rất không hiểu, bởi hắn rất thân mật với nữ võ thần. Ta cũng nghe chuyện này, thậm chí có lời đồn đại rằng người nam tử họ Lý này quan hệ không tầm thường với nữ võ thần. Bởi vậy hồi xuân công tử hết sức gài mắt hắn, giữa đôi bên xung đột không nhỏ. Một người thanh niên khác thấy có cơ hội tới sao chịu bỏ qua lập tức cười. Người nam tử đó dáng vẻ thế nào? Tần Thược Dược cùng Mục Nhã Lan nhìn nhau, lúc này các nàng mơ hồ đoán được người nam đó là ai. Chương 3338, đào một cái động. Nghe nói tướng mạo người họ Nam, người nam họ Lý này rất phổ thông bình thường. Mọi người không hiểu vì sao thần nữ tuyệt thế vô song như nữ võ thần lại đi chung với hắn. Chính bởi vậy hồi xuân công tử khó chịu, thậm chí từng muốn đánh nhau với hắn. Người thanh niên đó nói tiếp. Sau đó thì sao? Tần Thược Dược cũng cảm thấy hứng thú. Nghe nói người nam họ Lý đốt công tử Ngô Luyện của Vạn Thọ Quốc thành tro, còn tuyên bố muốn tiêu diệt Vạn Thọ Quốc, mười phần dữ dội, cực kỳ hung mãnh. Người thanh niên khơi đề tài lại cảm thấy không cam lòng bị cướp, lập tức tiếp lời. Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược không khỏi nhìn nhau, các nàng đoán được người nam họ Lý này là ai. Thế gian này có vô số người ngông cuồng. Lúc này Hồ Thanh Ngưu nói lạnh lùng. Nhiều người không biết sống chết, chỉ là sâu kiến dám hò hét tiêu diệt Vạn Thọ Quốc là không biết tự lượng sức mình. Vốn dĩ Hồ Thanh Ngưu muốn thể hiện tài ăn nói, nhưng hắn vừa nói như vậy thì toàn trường lạnh ngắt. Bởi những tu sĩ ở đây trừ Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược ra thì có hắn và Trương Nham địa vị cao nhất. Giờ hắn nói dứt khoát như vậy, người khác không tiện phản bác hắn. Chuyện này khiến Trương Nham nổi khùng. Vất vả lắm mới có chút không khí, vất vả lắm là mỹ nhân có hứng thú, cứ như vậy bị Hồ Thanh Ngưu phá đám, thật khiến người ta không biết nói gì. Thế gian có rất nhiều nhân tài ẩn giật, một nhã lan tất nhiên phải nói giúp cho người nam tử họ Lý. Nàng mở miệng lạnh nhạt một câu: đúng vậy đúng vậy, một cô nương nói không sai, không chừng người họ Lý này là có nội tình khác. Trương Nham vội phụ họa: hắn dám mạnh miệng như vậy, không chừng là thật có thủ đoạn. Thủ đoạn ích gì? Hồ Thanh Ngư còn chưa nhìn rõ hoàn cảnh nói lạnh lùng: Vạn Thọ Quốc là cương quốc mạnh mẽ nhất Trường Sinh Đạo Thống, có vô số lão tổ thiên tài lợi hại nhất thế hệ như Hồi Xuân Công Tử, chỉ bằng một tên tiểu bối vô danh họ Lý cũng đòi diệt Vạn Thọ Quốc, đúng là người si nói mộng, tự tìm đường chết. Hồ Thanh Ngư nói vậy khiến cho Trường Nham giận sôi máu. Hắn không hiểu tại sao cái thiên tài y thuật như Hồ Thanh Ngư lại có cấp độ tình trường thấp đến như vậy. Nói câu nào là tạt nước câu đó, đúng là vua lãnh tràng. Nhất thời Trường Nham muốn trẻ đầu Hồ Thanh Ngư ra xem bên trong đầu của vị thiên tài này chứa cái gì. Người ngô cũng biết mối quan hệ của Trường Sinh Cốc với Vạn Thọ Quốc không tốt. Giờ tuy Hồ Thanh Ngư chỉ nói thẳng ruột, nhưng không khác là tầng bốc Vạn Thọ Quốc. Như vậy Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược thân là đệ tử Trường Sinh Cốc nghĩ thế nào? Trong nhất thời Trường Nham không thể tìm được đề tài để nói, không biết nên tán gẫu chuyện gì. Tần cô nương, người thấy đúng không? Hồ Thanh Ngư còn chưa thức tỉnh, người luôn lãnh lùng như hắn chợt mỉm cười nói: thế gian này nhiều người không biết lượng sức, chỉ một người dám ngông cuồng nói rằng diệt một quốc gia, đúng là tuổi trẻ ngông cuồng, không chịu nhìn rõ thế giới thế nào. Người trẻ tuổi chưa trải sóng gió đều như thế cả. Tần Thược Dược không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn sông nước. Còn những người khác thì hoàn toàn im lặng. Bản thân nói sai còn không biết, nay còn cảm thấy hài lòng. Mọi người đều không biết phải nói gì. Có vua lãnh chàng Hồ Thanh Ngư không ai dám bắt đầu đề tài mới. Đúng lúc này Mục Nhã Lan lại quan sát mặt hồ chợt sáng mắt, cùi trỏ Tần Thược Dược bên cạnh. Tần Thược Dược nhìn theo thấy ánh sáng một hòn đảo hoang vu, trên đảo là một người đang bận rộn. Chỉ thấy người nam tử bình thường đến mức không thể bình thường hơn, lúc này hắn bận rộn bên rìa đảo đang đào một cái hố rất sâu ở chỗ ứ bùn, sau đó dùng tay đắp thành cái hang trên mặt bùn, vô cùng chăm chú giống điều khắc một tác phẩm nghệ thuật vô cùng lợi hại. Nhìn người nam tử bận rộn, Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược đã thở vào nhẹ nhõm. Các nàng nhìn nhau, tới đây là vì tìm đại sư huynh. Sợ thấy Lý Thất Dạ, các nàng không khỏi cười nhẹ nhõm. Dù rằng lúc này Lý Thất Dạ mình mẩy đầy bùn đất, cả người bẩn thỉu, nhưng mà trong mắt Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược dáng vẻ lúc này của hắn rất đẹp mắt. Chỉ cần Lý Thất Dạ có tại đây, mọi thứ là vô cùng xinh đẹp. Mục Nhã Lan là hán mai ngạo tuyết, Tần Thược Dược là u lan đáy cốc, ít khi cười, nhưng khi cười nhẹ làm Hồ Thanh Ngư chưa nhằm cùng những tu sĩ tâm hồn điều đứng, bị nụ cười của các nàng mê hoặc trong tích tắc thần hồn điên đảo. Nụ cười nhẹ này trong mắt thật quá đẹp. Nhìn Lý Thất Dạ cẩn thận đắp từng hàng bùn, Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược không biết hắn muốn làm gì. Các nàng không dám tùy tiện qua đó, chỉ dặn đệ tử dừng thiền quan sát hắn làm việc. Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược dựa vào lan can thuyền quan sát Lý Thất Dạ đắp hết hàng bùn này tới hàng khác. Khi mà những hàng bùn này được đắp thành thì trông giống hệt một cái ô cửa thoát khói nhỏ xíu. Hơn nữa hàng bùn giống như nối liền với nhau, giống như hàng đổ nối liền tứ phương tám hướng, nối liền thế giới vô cùng rộng. Hai nàng quan sát từng hành động của Lý Thất Dạ, hoàn toàn không hiểu hắn muốn làm gì. Nhưng Lý Thất Dạ không có rảnh rỗi tới vọc bùn. Qua hồi lâu, đám Hồ Thanh Ngư cùng Trường Nham bình tĩnh, họ mới phát hiện rằng hai người bị một nam tử bình thường vọc bùn ở rìa đảo thu hút. Hồ Thanh Ngư cùng Trường Nham quan sát người nam tử này bình thường đến mức không thể bình thường hơn, chỉ là nam tử phổ thông không có đặc sắc. Hai người họ cho rằng họ đứng trước người nam tử bình thường chắc chắn khiến hắn ảm đạm phai mờ, khiến hắn trở nên nhỏ bé không đáng kể. Người nam bình thường những giống vậy vứt trên đường là lu mờ trong đám đông, càng khỏi cần so với nhân kiệt đẹp trai nổi tiếng như bọn hắn. Nhưng mà một người bình thường như thế lại làm hai nàng nhìn say sưa, hai nàng nhìn chằm chằm từng hành động của người nam tử, dường như không có gì thu hút các nàng hơn nam tử này. Cảnh tượng này làm cho họ ghen tức, một nam tử bình thường như vậy có gì đáng xem chứ, nhất là mình mẩy đầy bùn đất, dáng vẻ bẩn thỉu, nhìn chẳng khác ăn xin đầu đường xó chợ, khiến người ta vừa nhìn đã thấy ghét. Chương 3339, tranh nhau nụ cười của mỹ nhân. Này, người đang làm gì đó? Trương Nham thấy một người nam tử bình thường như vậy thu hút ánh mắt của nữ Mục Nhã Lan, luôn lạnh nhạt xa cách, cảm thấy khó chịu, dường giọng hét với Lý Thất Dạ. Đào bảo. Lý Thất Dạ đào nắp hàng bùn, trả lời một tiếng, mặt vô cùng chăm chú chẳng nhìn họ. Đào bảo là bảo vật gì? Tần Thường Giờ có chút mong đợi không khỏi hỏi. Bảo vật chân chính. Lý Thất Dạ đang rất thuận miệng trả lời, tay vẫn là bận rộn như cũ. Tần cô nương chỉ là bách hồn làm gì có bảo vật. Hồ Thanh Ngưu không phải người biết nhìn sắc mặt người khác, tình thường thấp dữ dội nói: đối với mấy thứ ngu xuẩn, dù là có một cục quặng ở trong bụng cũng là bảo vật không hề tầm thường. Người nghèo hèn xuất thân từ tầng chóp xã hội căn bản à, chưa từng nhìn bảo vật. Nếu như đưa hắn một cái khúc tước hoàng mộc hay sinh dược chỉ chắc chắn hủ hắn chết khiếp. Nói tới đây Hồ Thanh Ngưu ưỡn ngực, bởi hắn vừa vặn có tước hoàng mộc cùng sinh dược chi. Hai thứ này đều là dược liệu vô cùng quý hiếm, đều là cành già trăm vạn năm. Vì vậy hắn cố ý muốn khoe khoang trước mặt Tần Thược Dược. Nhưng Tần Thược Dược chẳng hứng thú với tước hoàng mộc cùng sinh dược chi của Hồ Thanh Ngưu. Nàng hứng thú nhìn Lý Thế Dạ đắp hàng bùn tò mò hỏi: có cùng bảo vật gì, có thể tiết lộ một chút không? Người đang đào dược mộc đúng không? Sau đó Hồ Thanh Ngưu lạnh lùng tiết kiệm lời: không biết biến báo. Thì Trương Nham biết cách nhìn sắc mặt người khác hơn, biết Tần Thược Dược cùng Mục Nhã Lan thấy hứng thú với người nam tử, muốn khơi dậy bầu không khí gần gũi với Mục Nhã Lan. Còn vận người nam này đào được bảo hay không hắn không lưu ý, chỉ lợi dụng mà thôi. Coi như vậy, Lý Thất Dạ trả lời một tiếng, tay vẫn bận rộn. Đào dược mộc sao? Nghe vậy không ít thanh niên trên thuyền thấy hứng thú. Với họ dược mộc là bảo vật vô cùng quý hiếm. Nếu người thật đào được dược mộc vậy phát tài rồi, không chừng còn có thể đào được một môn phái tốt. Có tù sĩ trẻ tuổi đùa giỡn với Lý Thất Dạ, họ chưa từng gặp hắn, không biết nam tử bình thường này là nam tử họ Lý vừa mới nói đến. Chỉ là một khúc dược mộc có đào cũng bao tiền. Hồ Thanh Ngưu lạnh lùng kiêu ngạo liếc Lý Thất Dạ khinh thường: từng có chân thần ôm một cái giường dược mộc tìm ta chữa bệnh, nhưng ta không vừa mắt. Nói tới đây hắn lén nhìn Tần Thược Dược. Đứng trước mặt Tần Thược Dược, Hồ Thanh Ngưu ngày thường không thích nói nhiều, rất muốn thể hiện mình, nói chuyện nhiều hơn, đồng thời là khoe khoang bản thân trước mặt Tần Thược Dược để Tần Thược Dược biết hắn lợi hại cỡ nào, như bảo vật cỡ nào, có địa vị cỡ nào. Nhưng mà dù Hồ Thanh Ngưu vênh váo tận trời, Tần Thược Dược cũng chẳng quan tâm mà chỉ nhìn Lý Thất Dạ đắp hàng bùn. Hồ Thanh Ngưu khoe khoang dữ dội khiến cho không ít người thanh niên trên thuyền khó chịu trong lòng. Giống như mình ngắn biết khoe khoang trước mặt Tần tiên tử, nhưng cũng hết cách, hắn thực sự có vốn liếng để gạo mạng, y thuật hắn thật không tầm thường. Nhiều người đã dùng bảo vật tìm hắn chữa bệnh nhưng hắn đều coi thường. Trường Nhàm lau chán hoàn toàn tắt tiếng. Hồ Thanh Ngưu vừa mở miệng là giết chết đề tài, bản lãnh tạt nước lạnh này không phải ai cũng có. Nếu hắn không quen Hồ Thanh Ngưu, ngay cả hắn cũng muốn đạp Hồ Thanh Ngưu xuống hồ. Cái tên này đúng là tên quỷ phá hỏng cơ hội để hắn theo đuổi nữ thần y. Ở nơi thế này rất có đào được dược mộc, Trương Nham đành phải thay đổi bầu không khí cười. Phần lớn dược mộc là chìm sâu dưới đáy hồ hay kẹt ở khe suối, bãi bồn thế này không thể có dược mộc, bởi vì dược mộc nặng như sắt. Nơi này là dược hồ, cho dù dược mộc thì cũng phải chìm sâu dưới hồ sao có thể nổi trên mặt bùn, càng không thể bị bùn quấn lại. Mục thần y cùng Tần tiên tử, chỗ chúng ta là đại tông sự trong từ lĩnh vực này, nếu như có thể được các nàng chỉ điểm một hai câu cũng không chứng ngươi đào được dược mộc. Mục thần y thường dùng dược mộc làm thuốc, nàng chỉ ngửi nhẹ một chút là biết ngay nơi nào có dược mộc. Đứng trước mặt chân vật, ngươi có thể quỳ xuống cầu xin. Trương Nham kéo léo từng bốc Mục Nhã Lan, muốn chiếm được niềm vui của mỹ nhân. Đương nhiên hắn không có tốt bụng chỉ điểm cho Lý Thất Dạ, chỉ đơn giản là mượn cơ hội chiếm lấy niềm vui mỹ nhân, muốn kiếm chuyện đề tài làm bầu không khí sinh động hơn. Chỉ như vậy mới có cơ hội gần gũi với mỹ nhân, nếu không mọi người lại im lặng, bầu không khí là sinh động không có nổi thì kiếm đâu ra cơ hội gần gũi. Nhưng phản ứng Mục Nhã Lan là lạnh nhạt vô cùng, thái độ xa cách đứng đó nhìn Lý Thất Dạ. Ra là vậy, Lý Thất Dạ không khỏi cười nhìn Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược cười. Xem ra ta thật sự cần cầu xin chân Phật một chuyến. Muốn được Mục Thần Y cùng Tần tiên tử chỉ điểm phải xem mình là ai. Hồ Thanh Ngưu nói lạnh lùng: thứ phàm nhân gỗ mục không biết điều khắc, nhưng người có thể chỉ điểm người cũng nghe như không hiểu. Lại là một xô nước lạnh dội xuống Trường Nhàm đầu đớn đỡ chán. Gặp cái tiền vua tẻ ngắt này, hắn là không còn lời để nói. Có lòng sẽ làm được, chỉ cần không ngừng cố gắng, không chừng có thể đào một ít dược mộc. Cuối cùng Trương Nham không thể nói gì khác ngoài câu này. Lúc này hắn không còn lời nào để nói. Mỗi lần vất vả khơi chuyện, Hồ Thanh Ngưu là xen một cái câu vinh vó dội nước lạnh vào bầu không khí. Trương Nham rất muốn nói: đại ca, coi như ngươi muốn khoe khoang thì nên xem xét thời cơ. Lần nào cũng ngắt chuyện như vậy, mọi người có thể vui vẻ nói chuyện sao? Còn có thể sinh động bầu không khí sao? Mọi chuyện đều có thể, Lý Thất Dạ cười nhạt. Bùn nhóc cũng có thể đào được dược mộc chẳng khác nào kỳ tích. Hồ Thanh Ngưu lại càng ngỡ mắt Lý Thất Dạ. Nguyên nhân đơn giản, hắn làm cách lấy lòng Tần Dược Dược, nhưng nàng không hề nhìn mình, còn một nam tử bình thường như vậy có thể thu hút chú ý của nàng. Hồ Thanh Ngưu không ngỡ mắt tên nam tử bình thường này mới lạ. Thật sao? Lý Thất Dạ chẳng quan tâm, tùy tiện trả lời. Nếu người có thể đào được dược mộc cũng là kỳ tích, ta tặng người một hồi tạo hóa. Hồ Thanh Ngưu tỏ vẻ khinh thường, khí thế khiếp người, nói lạnh lùng. Chương 3340, tranh nhau nụ cười của mỹ nhân. Nếu là vậy thì không ngại đánh cược một hồi. Hồ Thanh Ngưu nói vậy, Trương Nham lập tức sáng mắt, nghĩ ra một cách hay. Hồ huynh là người tài ba của Trường Sinh Đạo Thống, ra tay phi phàm, nếu người có thể thắng hắn nhất định có không ít lợi ích. Trương Nham mỉm cười nói với Lý Thất Dạ. Hồ Thanh Ngưu là hừ lạnh, cược thì cược có gì ghê gớm, chỗ ta có một bình cao gần hổ, nếu người có thể đào được dược mộc, nó là của ngươi. Cao gần hổ thánh dược nha. Nhìn Hồ Thanh Ngưu lấy một bình thuốc cao, không ít người thán phục. Nghe nói thuốc này của Hồ Thần Y được luyện chế từ gần thánh hổ, có thể chữa trăm loại vết thương, thuốc đến vết thương mất, thậm chí là kích thích máu thịt mọc lại, vô cùng thần kỳ. Các thanh niên thán phục. Bị người khác tầng bốc, Hồ Thanh Ngưu không khỏi đắc ý, lãnh ngạo. Cao này là thuốc tư mật của ta, có thể nói vô giá. Từng có đại giáo xa giá trên trời muốn mua bí pháp của ta, ta thẳng thắn cự tuyệt. Nói ta để hắn lén nhìn Tần Thực Dược. Xem ra ngươi là đại nhân vật lợi hại, nên mới xa xỉ hào phóng như vậy. Lý Thất Dạ cười. Dáng vẻ giả ngốc của Lý Thất Dạ khiến cho Mục Nhã Lan cùng Tần Thực Dược buồn cười. Hắn muốn trêu chọc người khác, các nàng là không có vạch trần. Tất nhiên rồi, Trương Nham cười, nếu ngươi chưa nghe qua danh tiếng Hồ Thần Y đúng là kiến thức nông cạn. Hồ huynh, nếu cược rồi thì cược lớn một chút để mọi người biết Hồ huynh hào phóng thế nào. Lúc này Trương Nham thấy được Mục Nhã Lan cùng Tần Thực Dược có hứng thú, Trương Nham sao chịu bỏ cơ hội lấy lòng mỹ nhân, vì vậy giật dây Hồ Thanh Ngưu. Hồ Thanh Ngưu vẫn xem thường nam tử bình thường với hắn, lấy ra một bình thánh hổ thiên cao, có chút đau lòng. Nhưng thấy Tần Thực Dược hứng thú với trận các cược này, hắn lập tức bày ra vẻ có tiền có thế. Ta có một cây sâm ly 30 vạn năm tuổi, giá trị không cần bàn, nhưng người có thể đào được một cây dược mộc thì cây sâm này cùng thánh hổ thiên cao của ngươi. Hồ Thanh Ngưu cực kỳ khí phách, hắn lấy ra một hộp gỗ, hộp gỗ còn chưa mở nắp đã có thể ngửi được mùi sâm nồng nặc. Mùi sâm vào mũi toàn thân thấy thoải mái. Sâm ly sơn 30 vạn năm. Hồ Thanh Ngưu ra tay hào phóng như vậy khiến người khác ở trên thuyền kinh ngạc thốt lên. Hồ Thanh Ngưu có chút đắc ý, dù sao hắn có nhiều bảo vật, có thể khoe khoang một hai trước mặt Tần Thực Dược rất đáng giá. Vậy ta cũng thêm chút tiền cược. Trương Nham cười, ta không sánh bằng Hồ huynh, nhưng ta có một cái túi trần tệ coi như thêu hoa dệt gấm. Dù Trương Nham không hào phóng như Hồ Thanh Ngưu, nhưng túi trần tệ nặng trịch của hắn cũng không phải số nhỏ. Ta cũng cược một ít, ta có một hộp nhung hươu. Có thanh niên lấy hộp ra đặt phía trước. Vậy ta cũng cược một ít. Người khác phụ họa vừa có thể lấy lòng mỹ nhân vừa có thể kết giao, Hồ Thanh Ngưu cùng Trương Nham sao không làm. Nhất thời tiền các cược trước mặt Hồ Thanh Ngưu chất như núi. Mọi người là cược theo Hồ Thanh Ngưu, cực Lý Thất Dạ không đào được dược mộc. Nếu như người không đào được dược mộc có kết cục không dễ chịu đâu. Lúc này Hồ Thanh Ngưu nói, đào không được muốn đào gì, giết ta sao? Lý Thất Dạ cười. Trương Nham đảo mắt cười, không muốn nói nổi, không tới nổi muốn mạng người. Như vậy là phá hư phong cảnh. Nếu như người không đào được mộc, dược mộc vậy thì ăn bùn. Người đào bao nhiêu động thì ăn bấy nhiêu bùn. Trương Nham coi nam tử bình thường trước mặt là khỉ mua vui, tranh thủ nụ cười của mỹ nhân mà thôi. Vậy có chút khó khăn, sợ muốn rút lui cũng muộn. Hồ Thanh Ngưu lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ đưa tay nắn neo nhìn Mục Nhã Lan cùng Tần Thực Dược, nghe mắt cười hì hì. Như vậy hai vị mỹ nữ nói xem ta nên đánh cược hay không. Làm can. Thấy Lý Thất Dạ đùa giỡn, hai người họ Hồ Thanh Ngưu lập tức quát lạnh. Như vậy phải xem chính mình người có hứng thú không. Khi Hồ Thanh Ngưu quát lạnh, Tần Thực Dược cười khẽ, biết đại sư huynh lại muốn đùa giỡn người khác. Hay cả Mục Nhã Lan lạnh lùng xa cách cũng mỉm cười. Bảo vật động lòng người. Lý Thất Dạ cười hì hì. Như bảo vật như vậy nó không động lòng là giả dối. Nó ta thật đào được dược mộc thì chẳng phải phát tài sao? Đắc ý quá sớm. Hồ Thanh Ngưu nói lạnh lùng. Chờ ngươi đào được bảo dược thì hãy nói tiếp, bằng không là cút đi ăn bùn cho ta. Lý Thất Dạ dễ dàng gẹo Tần Thực Dược cười. Hồ Thanh Ngưu là ghen tị đến đỏ mắt. Hắn lấy lòng mỹ nữ như thế chưa thể làm cho mỹ nữ mỉm cười. Giờ nam tử bình thường này nói đại vài câu đã làm Tần Thực Dược cười. Hồ Thanh Ngưu không ghen mới là lạ. ăn bùn. Nghe Hồ Thanh Ngư Lý thất xạ cười nói, như vậy ta phải chuẩn bị một chút mới được. Nói xong thì đi lên thuyền lớn. Người muốn làm gì? Thấy Lý Thất Xạ muốn lên thuyền Trường Ngàm nhíu mày. Lý Thất Xạ trèo lên thuyền cười, nếu đã cá cược với các người sao ta có thể để cho mình dính bùn thế này? Ta phải thay đổi lịch sự hơn. Đi xuống, nơi này không phải nơi người có thể tới. Trường Ngàm không thích ra lệnh. Thế vừa rồi hắn tỏ vẻ muốn tốt cho Lý Thất Xạ, thực tế chỉ coi Lý Thất Xạ là xiếc khỉ náo động không khí mà thôi, chứ không có lòng quan tâm tới hắn, coi hắn không ra gì. Giờ hắn đòi lên thuyền Trường Ngàm đương nhiên không vui. Một tên tiểu bối vô danh sao đủ tư cách đứng chung thuyền với họ? Huống chi mình mày dính đầy nước bùn, giống nhăn mày xin cơm ngoài đường, lên thuyền chẳng phải là bẩn thuyền hay sao? Thật sao? Lý Thất Xạ cười trèo lên khoang thuyền. Khi thấy hắn mình mày dính đầy bùn đất trèo đến khoang thuyền, khoang thuyền dính đầy vết chân bùn quán, nước bùn cũng nhễu nháo khắp thuyền. Xuống, Hồ Thanh Ngưu nhìn thấy mình mày Lý Thất Xạ dính nước bùn bẩn hiểu hồi hám, làm sơ khoang thuyền thấy chán ghét quát, nơi này không phải người lời mà ngươi có tư cách lên. Cút xuống. Ngươi đi xuống ngay lập tức. Tức thời hai thanh niên xung phong nhận việc cản đường Lý Thất Xạ quát, bằng không ném ngươi xuống. Những thanh niên lên trên thuyền có không ít người là thanh niên tuấn kiệt, xem thường tán tu cùng những người xuất thân thấp hèn. Trong mắt họ, tán tu của người thấp hèn chỉ là sâu bọ. Chương 3341. Một tiếng cười của mỹ nhân. Vừa rồi người trên thuyền cá cược sôi nổi, giờ đơn giản là muốn vì thấy Mục Nhã Lan cùng Tần Tược Dược tới hứng tú, chỉ muốn họ được yêu thích tranh thủ nụ cười mỹ nhân. Giờ một tên tiểu bối vô danh mình mẩy đầy nước bùn như Lý Thất Xạ dám đòi lên thuyền đứng chung thuyền với họ, họ tuyệt không cho phép. Loại sơ bọ này sao có tư cách đứng chung thuyền với họ? Huống chi hắn mình mẩy đầy bùn, thấy mà ghê tởm. Hai người còn chưa kịp lên tiếng, đám Hồ Thanh Ngưu đã tự tiện chủ trương làm hai nàng không vui. Coi như cá cược thì người chỉ là con cờ để cá cược, sao có tư cách ngồi chung với khách cá? Cút xuống, đừng để bàn chân thối của người bẩn khoang thuyền của Tần tiên tử. Một trong hai người thanh niên quát. Lý Thất Xạ chẳng quan tâm hai người thanh niên, căn dặn Mục Nhã Lan cùng Tần Thực Dược. Mình mẩy ta toàn bùn, lau giúp ta một cái. Lý Thất Xạ thẳng thừng sai bảo Mục Nhã Lan cùng Tần Thực Dược, khiến tu sĩ trẻ tuổi mặt biến sắc. Mục Tần Y cùng Tần tiên tử là ai? Tiểu tử vô danh này có gan sai các nàng như làm a hoàn làm can? Nhất thời các tù sĩ trẻ tuổi quát. Hồ Thanh Ngưu cùng Trương Nham thì toàn thân biến sắc. Hồ Thanh Ngưu lạnh mắt lộ sát cơ lạnh lùng, không biết sống chết dám làm bẩn tiên tử, mạng chó người tiêu rồi. Mà Hồ Thanh Ngưu còn chưa nói hết thì đã mắc nghẹn. Lúc này chỉ thấy Mục Nhã Lan luôn lạnh lùng ra cách đỡ tay Lý Thất Xạ, giống như sợ hắn ướt đi bộ sẽ té. Còn Tần Thược Dược giúp hắn cởi áo khoác dính đầy nước bùn. Lúc này Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược không quan tâm tới việc nước bùn trên người hắn làm bẩn quần áo các nàng, hơn nữa còn giúp Lý Thất Xạ lau sạch như nhà hoàn. Những người toàn bùn cần phải tắm rửa. Tần Thược Dược nhìn hắn lấm bùn đành nói, ta đi chuẩn bị đồ tắm rửa. Mục Nhã Lan thu xếp. Còn Tần Thược Dược là đỡ Lý Thất Xạ vào buồng thuyền có chút oán giận. Người mất tích mấy ngày, đại sư tỷ bị người dọa hết hồn. Dạo một chút mà thôi. Lý Thất Xạ cười, chuyện nhỏ này cần gì lo nhiều, ta quờ tay một cái là quét sạch sành xanh. Khi ngay hai người họ nói chuyện là khuất mình vào buồng, để mọi người ngoài khoang thuyền ngây ngốc như gà gỗ. Nhất thời tu sĩ trẻ trên thuyền há miệng thật lớn, nhất thời không thể hoàn hồn, họ bị cảnh tượng làm choáng váng. Mục Nhã Lan cùng Tần Thực Dược xuất thân trưởng sinh gốc, nổi tiếng đương thời địa vị rất cao, huống chi các nàng xinh đẹp khuynh thành, vô số người gục đổ. Trong lòng nhiều người các nàng là thần nữ trên cao, tiền tử khiến người ta quý mến. Thế nhưng nàng ở cạnh Lý Thất Xạ như tỷ nữ, vâng lời như vậy, dịu dàng như vậy, chu đáo như vậy, diễm phúc giường này họ là vĩnh viễn không thể hưởng thụ. Trong nhất thời ngay cả nhân kiệt như Trương Ngàm cùng Hồ Thanh Ngư cũng không nói ra lời, hết sức xấu hổ. Họ vẫn mùa vui trò mỹ nhân, muốn tranh thủ mỹ nhân cười rất khó khăn, giữa các nàng lại dịu dàng vâng lời một nam tử khác, càng khiến Trương Ngàm cùng Hồ Thanh Ngư thấy khó chịu. Nam tử đó lại không phải nhân vật lợi hại, chỉ là một tiểu bối vô danh, họ không giận sao mà được. Lúc này không cách nào hình dung được cảm xúc trong lòng Trương Ngàm. Hồ Thanh Ngưu trầm mối ngột ngàng. Chuyện này có tù sĩ trẻ tuổi há to miệng lắp bắp nửa ngày không thành câu, họ không biết nói thế nào nữa. Thật lâu sau, Lý Thất Xạ cuối cùng tắm rửa xong xuôi sạch sẽ, tinh tường thở một tiếng cười nhạt. Đời người chỉ cần tắm nước nóng, uống một chén trà ngon còn nóng hổi là vui sướng biết bao. Mọi người nhìn Lý Thất Xạ đang đứng vươn mình ở cửa buồng, lòng thấy khó chịu, thấy Lý Thất Xạ rất gai mắt. Lúc này Mục Nhã Lan là dịu giúp hắn khoác áo khoác. Đúng lúc Ngưng Tuyết tiêm hào, ta ủ còn một bình chưa mở. Tần Thực Dược mỉm cười, nàng như u lan đáy cốc khi mỉm cười giống đóa hoa là nở rộ thành nhã thoát tục, khiến người ta sáng mắt. Vậy thì ngâm đi, xem trà nghệ người thế nào. Lý Thất Giả cười căn dặn, luận trà nghệ ta không sánh bằng đại sư tỷ. Tần Thực Dược 3 phần e tẹn, 7 phần khiêm tốn, vô cùng xinh đẹp. Tần Thực Dược đến bên cửa sổ pha trà. Mục Nhã Lan chuẩn bị ghế dựa, Lý Thất Giả lại thoải mái ngồi. Khi mà ánh mặt trời xuyên qua bệ cửa soi mặt hắn, dáng vẻ lười biếng của hắn giống như người mới ngủ dậy. Chỉ lát sau mùi trà bay khắp thuyền. Tần Thực Dược tay bưng trà thơm nói, đây là trà xuân, người nếm thử xem mùi vị thế nào. Mục Nhã Lan không khỏi cười, đưa lên bánh thơm để Lý Thất Giả tráng miệng. Mỹ nhân bên cạnh tay bưng trà, bánh ngon mềm sốt, vô cùng hưởng thụ. Cảnh tượng này làm vô số người ướt ao. Tu sĩ trẻ tuổi trên thuyền nhìn đời người cảm thấy cực kỳ khó chịu, nhất thời không khỏi nên lời. Trà không sai nhưng tay nghề của Nhã Lan rất tốt, bánh vừa miệng. Trà bánh vào miệng, Lý Thất Giả thưởng thức xong thì cười. Lúc này Hồ Thanh Ngưu cùng Trương Nham cực khó chịu, thực tế những người khác cũng thấy thế, bởi vậy họ hết cách, chỉ có Hồ Thanh Ngưu là hử lạnh. Thấy Hồ Thanh Ngưu hử lạnh, Lý Thất Giả ngẩng đầu nhìn cười, suýt chút nữa là quên chuyện cá cược. Tiếp tục chúng ta cá cược tiếp. Lý Thất Giả cười với đám Hồ Thanh Ngưu, sư huynh người đừng có chọc họ nữa. Mục Nhã Lan cười nhẹ giống như là hán vai nở rộ, xinh đẹp động lòng người, nàng nhẹ lắc đầu nói, chuyện này người thắng 9 phần 10 rồi. Mục Nhã Lan có lòng tốt, Lý Thất Giả ra tay chắc chắn là chuyện nắm chắc. Đám Trương Nham cá cược với Lý Thất Giả nhất định thua. Chuyện này đâu thể đùa, hơn nữa ta không có nói nhất định phải cá cược. Lý Thất Giả nhún vai thờ ơ, nếu không thua nổi vậy thì không cá cược. Ai nói không cá? Hồ Thanh Ngưu lập tức đứng ra hừ lạnh. Hồ Thanh Ngưu không nuốt trôi cơn giận, huống chi hắn không muốn yếu thế trước mặt Tần Thực Dược, bất luận thế nào cũng không thể lùi bước. Hả? Là ngươi muốn cá cược hay mọi người đều muốn cá? Lý Thất Giả cười, chỉ cần ngươi dám cá cược, ai sợ. Chương 3342 Mộc Đồ Sắt. Hồ Thanh Ngưu ấn ngực, mắt sắc bén nói lạnh lùng, đã nói cá cược chúng ta là hầu tới cùng. Tuy Hồ Thanh Ngưu là người kiêu căng tự mãn, nói chuyện tẻ nhạt, nhưng con người vô cùng quật cường là người hiếu thắng. Lúc này hắn tuyệt không lùi bước, càng không yếu thế trước mặt người mình thích, cho dù là chỉ gắng gượng hắn là gắng đến cùng. Trường Nhàm huynh, chúng ta cá với hắn tới cùng. Lúc này Hồ Thanh Ngưu kéo theo Trường Nhàm. Chuyện này Trường Nhàm không khỏi do dự, cuối cùng cắn răng là cùng tiến cùng lùi với Hồ Thanh Ngưu nói, đã cá cực là cá tới cùng, để xem nơi này có đào được dược mộc không. Trường Nhàm là người cơ trí. Lúc này mọi người đều biết Lý Thất Giả, Mục Nhã Lan cùng Tần Thực Dược quan hệ không bình thường, là sư huynh các nàng. Nếu ngày thường Trường Nhàm đương nhiên là không muốn xung đột với Trường Sinh Gốc, nhưng lúc này đã lùi bước trước mặt người mình thích, vậy hắn bị định dạng là người nhu nhược. Vì vậy hắn cắn răng quyết định cùng tiến lùi với Hồ Thanh Ngưu. Trường Nhàm cùng Hồ Thanh Ngưu là đứng ra cá cược với Lý Thất Giả. Những tu sĩ trẻ tuổi có mặt nhìn, người nhìn ta nhìn người, cuối cùng không có tu sĩ trẻ tuổi dám đứng ra chung đội với Trường Nhàm Hồ Thanh Ngưu. Mọi người nhìn ra Lý Thất Giả cùng Mục Nhã Lan Tần Thực Dược quan hệ không bình thường, họ có gì trêu chọc Trường Sinh Cốc. Nói sao thì Trường Sinh Cốc cũng là người thống trị Trường Sinh Đạo Thống, đồng thời không cần thiết chọc mỹ nhân không vui. Quang chỉ họ với Trường Nhàm Hồ Thanh Ngưu là tình địch với nhau, giờ vào đâu bắt họ cùng tiến cùng lùi với Trường Nhàm cùng Hồ Thanh Ngưu. Nếu Trường Nhàm Hồ Thanh Ngưu mất mặt xấu hổ, vậy là sụt giảm địa vị trong lòng mỹ nhân. Họ cười chỉ nỗi đau khổ người khác còn không kịp, dựa vào đâu phải cùng tiến cùng lùi với hai người họ chứ. Hồ huynh, chỉ hai ta thôi là đủ dư sức. Thấy người khác không chịu đứng chung đội với họ, Trường Nhàm bất mãn hừ một tiếng lạnh nói chậm, vậy thì chúng ta bắt đầu cá cược. Hồ Thanh Ngưu là mắt sắc nhọn khí thế bức người nói, nếu chúng ta thua những thứ này đều là của người, còn nếu người thua thì ăn bùn. Lúc này Hồ Thanh Ngưu muốn hơn thua đủ, muốn thấy Lý Thất Giả xấu mặt. Nếu Lý Thất Giả ăn bùn thật thì đúng là lúc hắn hãnh diện, là lúc hắn giường ngoài trước mặt mỹ nhân. Lý Thất Giả nhìn tiền cược đám Hồ Thanh Ngưu đặt trên bàn mỉm cười nói, chút tiền cược ấy mà đòi cá cược với ta, toàn thứ rách nát chẳng ra làm sao. Ngươi! Nét mặt Hồ Thanh Ngưu hết sức khó coi, tuy thuốc cao cùng sâm cao ly sơn quán không được xem là bảo vật tuyệt thế, cũng là báo vật vô giá. Bây giờ Lý Thất Giả nói thành rác rưởi, mắt hắn là phát lạnh quát, khẩu khí thật lớn. Sâm ly sơn này của ta sinh trưởng ở bán nguyệt u cốc, được u nguyệt thấm nhuần, hấp thu tinh hoa ánh trăng, Một cọng sầm rác sửa có gì đáng khoác lác? Lý Thất Xạ cắt ngang Hồ Thanh Ngưu nói. Nhà Lan, ta có một cọng rễ sầm và giúp ta một chén trà. Nói xong, Lý Thất Xạ vùng tay vứt một hộp gỗ lên bàn. Một Nhã Lan mở hộp gỗ, chớp mắt tiền khí mù mịt, chỉ thấy hộp gỗ là một cọng rễ sâm to bằng ngón tay cái. Rễ sâm lấp loáng ánh sao, giống hệt như ngôi sao được hái xuống. Thần Nguyệt Bảo Sâm, thấy cọng rễ sâm Tần Thực Dực đứng cạnh giật mình. Đồn rằng sâm này sinh trưởng ở Tiên Thống giới cực kỳ hiếm thấy. Nhìn cọng rễ sâm trong hộp gỗ, Hồ Thanh Ngưu toàn hoàn toàn biến sắc giật mình. Thần Nguyệt Bảo Sâm, hắn làm thần y đương nhiên biết giá trị Thần Nguyệt Bảo Sâm. So với Thần Nguyệt Bảo Sâm, sâm ni sơn của hắn đúng là cọng sâm rác rưởi, không đáng nhắc tới. Thần Nguyệt Bảo Sâm nghe cái tên này, một vài tu sĩ trẻ tuổi biết sâm quý giá không khỏi giật mình. Lúc này Một Nhã Lan dâng đến một chén trà sâm, Lý Thất Xạ thổi thổi hớp nhẹ một cái nói lạnh nhạt. Năm tuổi hơi non, Thất Xạ một chút là ngon miệng hơn. Trong nhất thời mọi người không còn gì để nói, lấy rễ của Thần Nguyệt Bảo Sâm pha trà uống, xa xỉ đến nỗi không bút mực là có thể hình dung, xa xỉ đến mức khiến người ta thèm đỏ mắt. Ngay cả lão tổ đại giáo cũng không có đãi ngộ như thế, đúng là khiến người ta cực kỳ ghen tị. Đương nhiên một cọng ghế dễ sầu như thế chẳng là gì với Lý Thất Xạ. Nào đó diệt luân hồi hoang tổ kho báu của người này phong phú, có thể hù chết người khác, chỉ một cây Thần Nguyệt Bảo Sâm không đáng nhắc đến. Mọi người ngây ngốc nhìn Lý Thất Xạ uống trà, ngay cả Hồ Thanh Ngư cùng Trường Nhạc cũng không nói thành lời. Còn muốn thêm tiền cực không? Lý Thất Xạ uống trà sâm nhìn đám Hồ Thanh Ngư. Hồ Thanh Ngư cùng Trương Sai Ngam lập tức đỏ mặt, lúc này tiền cực của họ là vô cùng nhỏ nhoi. Bởi sâm ni sơn tương đối quý giá còn chẳng bằng một chén trà hắn đang uống. Thậm chí dù họ dốc hết vốn liếng cũng không thể hơn được chén trà này. Nhất thời Hồ Thanh Ngưu cùng Trương Nham đỏ mặt đứng tại chỗ, đi không được ở lại không được, không biết nói gì mới phải. Giống người cầm một viên bảo thạch đem đi khoe dầu, nhưng người ta lấy bảo thạch quý giá gấp 10 lần đính trên giày, cảm giác bị vào mặt không có dễ chịu. Đã nói là cực, ta không có ham muốn chút ít đan dược này của các ngươi, cũng không bắt nạt các ngươi, tránh cho các ngươi nói ta lừa đảo. Lý Thất Xạ cười nhạt. Như vậy đi, nếu ta thua thì ta ăn sạch bùn, nếu các ngươi thua ta không làm có các ngươi, lăn dưới bùn là được. Nghe Lý Thất Xạ nói tiền cực như vậy, mọi người nhìn nhau, nhất thời mọi người cảm thấy trận cá cược này không hề quá phận. Giống Lý Thất Xạ nói, hắn thật không bắt nạt họ. Đúng là có thể, có tu sĩ trẻ tuổi nói thầm, tuy họ ngỡ mắt Lý Thất Xạ nhưng không thể không thừa nhận rằng cá cược như vậy rất công bằng. Các người dám cá không? Nếu như không dám cá cược thì thôi, từ đâu tới thì về đó đi, đừng có ở lại làm tà chướng mắt. Lý Thất Xạ khoát téo giống như là đang đuổi ruồi nhặng. Cá thì cá, có gì không dám, ta thua là ta xuống đó lăn bùn. Hồ Thanh Ngưu làm người kiêu căng tự mãn nhưng rất có đảm đường, hắn muốn hơn thua đủ, dù là thua cũng là muốn kiên trì. Chương 3343. Thật can đảm. Lý Thất Giả vỗ tay cười. Còn ngươi, lúc này nhìn Trương Nham. Chuyện này Trương Nham nhất thời do dự, so với Hồ Thanh Ngưu quật cường hắn là cơ trí hơn rất nhiều. Vừa rồi tham gia các cược có chút biến cưỡng, chỉ là nhắm mắt cược đại. Giờ nhìn Lý Thất Xạ tự tin mười phần, hắn bắt đầu dao động, có ý định lầm trận lùi bước. Cùng lắm thì lăn bùn Trương huynh, cược đi. Hồ Thanh Ngưu kéo Trương Nham xuống nước giật dây động viên hắn. Tuy lăn bùn không có gì tổn thất nhưng mà tổn hại tôn nghiêm của Trương Nham hắn. Hắn đường đường là truyền nhân Bách Đan Môn, thua cược lăn bùn chỉ sợ thành vết nhơ trong đời. Quan trọng hơn, lăn bùn trước mặt mỹ nhân như vậy càng khó ngóc đầu lên nổi. Ta cược một lần. Cuối cùng Trương Nham lại cắn răng bất chấp tất cả. Nếu lâm trận dừng bước trước mặt mỹ nhân, hắn cũng mất hết mặt mũi. Nếu vậy thà bằng cắn răng làm tới cùng, không chừng còn có cơ hội thắng. Vậy chúng ta bắt đầu. Lý Thất Xạ cười nhạt. Nhất thời mọi người lại nhìn bãi bùn, trong nước bùn nổi lên những cái hang mà Lý Thất Xạ đắp, mỗi hang đều rất quái dị. Mọi người nghĩ rằng hắn là xuống nước đảo tiếp, nhưng hắn chỉ lấy ra một cái hồ lô màu vàng óng ánh, chính là nhất dương lô. Phụt một tiếng, nhất dương hồ mở ra, lập tức phun ra từng luồng lưu quang nhỏ xíu. Luồng lưu quang giống như là điểm sáng nát vụn trôi giữa biển sao, giống như nó là dòng chảy ánh sao. Dòng chảy lập tức phân chia thành nhiều luồng chảy xuôi vào những hang bùn, chớp mắt tất cả lưu quang chảy vào trong đó. Theo lưu quang chảy vào hang bùn, chỉ nghe phốc phốc phốc vàng, chỉ tất cả hang bùn từ từ phồng lên giống bánh bao trong lồng, càng hấp càng phình lớn. Thế hang bùn càng lúc càng phình lớn, mọi người không biết hắn muốn làm gì. Bù một tiếng, khi tất cả hang bùn đủ phình lớn lồ mạnh, bùn nhão nghẹt tung tóe, các tu sĩ vội né tránh sợ bùn nhão dính chúng. Vù một tiếng khi toàn bộ hàng bùn nổ hết, mặt bùn giống như là tổ ong vò vẽ. Bên dưới bùn nhào ra một cái loài vật nhỏ lít nhà lít nhít, đâu đâu cũng thấy giống như là nạn sầu kéo tới. Thứ này là gì? Nhìn vật nhỏ này bay khỏi bùn nhão, mọi người là giật mình nhìn, chỉ thấy những con sầu bay khỏi bùn nhão, vẻ ngoài giống giận nước, những cơ thể tỏa màu sáng xanh lục. Khi chúng đậu trên mặt nước, ánh sáng xanh lục trên người giống như là ngọn đèn nhỏ màu xanh. Là mộc đố sắt, có tu sĩ trẻ tuổi nhận ra nói. Mộc đố sắt thích gặm âm mộc nhất, nhất là dược mộc sản xuất ở Dược Lư. Nghe sư phụ ta nói nếu như phát hiện ra mộc đố sắt trong suối nước ở Dược Lư, thì vùng này chắc chắn không có dược mộc, dù có cũng bị chúng gặm hết. Đúng là mộc đố sắt, thế mộc đố sắt bay ngập trời. Hồ Thanh Ngưu thở nhẹ nhõm mỉm cười. Có lẽ nơi này từng có một khúc dược mộc lớn, tiếc rằng giờ không tồn tại. Lúc này, Hồ Thanh Ngưu đắc ý nhìn Lý Thất Xạ, hắn làm thần y hiểu hơn ai hết. Nơi có mộc đố sắt chắc chắn không có âm mộc, cả không nói đến dược mộc dù là từng có cũng bị chúng gặm sạch. Bình thường mộc đố sắt phát hiện dược mộc còn sớm hơn cả tù sĩ. Hiển nhiên mộc đố sắt bay đầy trời như vậy chứng tỏ chúng xây tổ nơi này. Chỗ mà mộc đố sắt xây tổ, sao có thể tìm được dược mộc chứ? Nhìn nhiều mộc đố sắt như vậy, Trương Nham thở vào nhẹ nhõm thấy nắm chắc phần thắng, nhưng hắn không yên lòng tiến lên quan sát, chỉ thấy hang bùn bị nổ tung, trừ bùn nhão ra không thấy thứ gì, cũng không nói tới dược mộc. Không có dược mộc không có gì, thấy hang bùn nổ tung không có gì, Trương Nham thở vào nhẹ nhõm quay về thuyền. Hồ Thanh Ngư cũng đưa mỗi người không khí, làm thần y kinh nghiệm quán cực kỳ phong phú, chỉ cần dược mộc thì hắn ngửi nhẹ không khí có thể ngửi xa, nhưng cẩn thận ngửi cũng ngoài bùi đất tanh hôi không có bất cứ mùi vị nào của dược mộc. Nơi này không có dược mộc, cuối cùng Hồ Thanh Ngưu dứt khoát kết luận. Nghe Hồ Thanh Ngưu kết luận, mọi người nhìn Lý Thất Xạ, hang bùn bị nổ tung không có thứ gì, mọi người đều nhìn thấy rõ đúng là không có dược mộc. Nhất thời không ít tu sĩ trẻ tuổi nhìn nhau nhỏ giọng bàn tán, có vài người thấy hối hận. Nếu như sớm biết nơi này không có dược mộc, họ là đánh cược dù sao thắng cũng là chuyện rất có mặt mũi. Xem ra nơi này từng có dược mộc, tức là mộc đố sắt xây tổ, sợ rằng là một cái trầm tích nơi này bị chúng gặm hết sạch, xem ra là tính sai. Có tù sĩ đoán, người thua. Hồ Thanh Ngư lạnh lùng nhìn Lý Thất Xạ nói lạnh lùng. Coi như nơi này từng có dược mộc nhưng hiện tại không còn, đoán sai một bước cả ván thua, chúng ta thắng. Trường Nhà mừng rỡ, vừa rồi do sự không kết giờ lại cảm thấy hưng phấn nhìn chằm chằm Lý Thất Xạ nói. Tới lúc người biểu diễn ăn bùn, vẫn là thần ý lợi hại nhất, pháp nhãn như đuốc, vừa liếc là thấy được thấu tất cả lợi hại. Thừa cơ hội này, có tu sĩ nịnh hót Hồ Thanh Ngưu. Dù sao tu sĩ đều là người sống trên núi đào, không trường có lúc bị thương, cần cầu cạnh Hồ Thanh Ngưu. Hả, Hồ thần y cùng tiểu đan vương đúng là không hề tầm thường, dễ dàng chiến thắng. Có tu sĩ trẻ tuổi bỏ đá xuống giếng thừa dịp nói, bùn không dễ ăn, nếu như mắc nghẹn có thể uống nước trong hồ. Nước hồ của dược hồ là nước từ trên trời giáng xuống cũng có vị của dược mộc. Nhất thời mọi người nhìn Lý Thất Xạ, phần lớn mọi người cười trên đau khổ quán. Lý Thất Xạ được hai mỹ nữ mục nhã làm tần thực dược hầu hạ là diễm phúc lớn. Mọi người sao không đố kỵ, rất muốn hắn xấu mặt ngay lập tức, muốn Hồ Thanh Ngưu cùng Trương Nham nhục nhã hắn đều nhiều, để họ cảm thấy thoải mái trong lòng. Ngày nắng trời ăn buồn cùng uống nước hồ đúng là tuyệt phối, có tu sĩ trẻ tuổi châm chọc. Lý Thất Xạ chỉ cười nhạt uống trà sâm trong tay, dáng vẻ chẳng vội vã, ung dung như vậy tự tại. Dù ngươi muốn kéo dài thời gian cũng không có tác dụng, thua phải thực hiện lời hứa, mau đi ăn bùn. Chương 3344, Thành Hạo Thần Châu. Nhìn Lý Thất Xạ vẫn khoan thai uống trà sâm, Tương Nham hừ lạnh. Cuối cùng cũng thắng được một ván, hắn là cảm thấy thoải mái. Cảm thấy hãnh diện, nhất là có thể khiến Lý Thất Xạ xấu mặt trước mặt Mục Nhã Lan cùng tần thực dược là chuyện vui sướng biết bao. Chứ có thể nói rằng các người còn quá trẻ, Lý Thất Xạ nắc đầu nói, kiến thức nông cạn thì thôi, ngay cả việc suy nghĩ trước sau cũng không có, chút trình độ đó mà cũng dám ra ngoài lăn lộn. Đây không phải lúc chúng ta nghe người thuyết giáo mà lúc nhìn người ăn bùn, chắc em hừ lạnh kinh thường nói. Xì một tiếng ngay khi Trường Nham chưa dứt lời, trong bùn nhão bỗng dưng phun lên một cột nước, chỉ nghe ầm ầm vang, dưới bùn nhão là một vật trồi lên quẩy tung bùn nhão. Khi cột nước rút xuống thì dòng nước tràn khắp bùn nhão, rầm một tiếng, sau cùng bên trong bùn nhão có một vật mở rộng miệng. Đây là loài trai nào? Nhất thời mọi người vội nhìn qua, chỉ thấy bãi bùn xuất hiện một con trai lớn, con trai lớn bằng mặt bàn. Khi con trai mở rác, sương mù bốc lên giống như là nhả mây khói. thơm quá. Khi sương mù bốc lên, mọi người nghe được mùi dược mộc. Hai mắt mọi người là cảm thấy mình dấn thân vào rừng rậm. Mùi vị của dược mộc thuần hậu khiến người ta không dứt ra được, giống như là rượu ủ lâu năm làm người ta say sưa. Dược mộc là dược mộc cực phẩm. Người được mùi thuốc, Hồ Thanh Ngưu giật mình nói. Bùm một tiếng, khi con trai hoàn toàn mở sắc, trong sắc tỏa ra vầng hào quang lộng lẫy. Khi hào quang màu lục nhạt tràn tới, giống như là mang đến sinh cơ cuồn cuộn, dường như là một thế giới tràn ngập sinh mệnh mở ra. Mọi người nhìn kỹ lại chỉ thấy hào quang màu lục nhạt này tỏa ra một vật. Vật này bị con trai lớn ngậm trong miệng, không biết là nó ẩn dưỡng được bao năm. Vật đó tượng hình không theo quy tắc, thoạt nhìn giống một cây già. Ở chỗ đất đoạn mơ hồ thấy được vòng tuổi, nhưng cái cây già này không biết bị nước rội bao năm tháng, cũng không biết là bị con trai uẩn dưỡng bao năm tháng. Cuối cùng chỗ đất đoạn đã mất hết góc cạnh, vô cùng bóng loáng. Hơn nữa cành cây già này đã hóa đá, như thể nó chìm trong bùn đất mấy trăm ngàn vạn năm, đã không còn là chất cố, nhìn chẳng khác ngọc thạch. Đoạn cành gỗ này dài chừng 3 thước, tỏa mùi thơm, chỉ ngửi nhẹ mùi thơm thì tâm thần cũng được gột rửa, giống như là được tắm nước thuần túy. Cực phẩm, không, là dược mộc thần phẩm. Nhìn đoạn canh ra, Hồ Thanh Ưu chấn động nhìn chảy nước miếng. Lúc ấy Thiết Dạ đưa tay lấy thần mộc quan sát một lúc, cười. Đúng là thứ tốt, là một đoạn rễ chính của thần thụ, trải qua ngàn tỷ năm uẩn dưỡng, sắp sửa thông thần, từ một đoạn gỗ mục hóa thành thần mộc, đúng là khó tin. Trong cốc chúng ta cũng có một khúc dược mộc thần phẩm, nhưng chỉ là một khúc mà thôi, không lớn như vậy, chỉ dài 1 thước. Chư vị lão tổ tông sùng bái bảo dùng để dưỡng thần. Thế cái đoạn dược mộc trong tay Lý Thất Dạ, Mộc Nhãn Lan cũng giật mình. Khi những tu sĩ trẻ tuổi trên thuyền lấy lại tinh thần thì nhao nhao chấn động, hoặc là tu sĩ trường sinh đạo thống am hiểu phẩm chất dược mộc, nhận thức ra giá trị của một cái dược mộc thần phẩm. Thứ này là bảo vật vô giá, trường sinh cốc có tiền dược thần phẩm nhiều vô số kể không. Một cương quốc đại giáo nào ở trường sinh đạo thống có thể sánh với đội tỉnh trường sinh cốc. Nhưng mà ở trường sinh cốc chỉ là một khúc dài hơn 1 thước so với khúc mộc thần phẩm dài 3 thước trước mặt, thua kém không biết bao nhiêu. Bảo vật vô giá, có tu sĩ trẻ tuổi chảy nước miếng. Khi nước miếng chảy tới vạt áo mới lấy lại tinh thần, vội lau nước miếng. Chúng tu sĩ trẻ tuổi có mặt nơi này là nhìn ra mộc thần phẩm trong tay Lý Thất Dạ chảy nước miếng. Dù họ xuất thân không tầm thường, nhưng mà họ có được dược mộc thần phẩm chắc chắn là phát tài. Nếu như đem về nộp cho tông môn, chắc chắn được ban thưởng kinh người. Dù cất riêng, thứ này cũng là một đoạn thần mộc vô thượng, thanh hạo thần bảng. Khi mọi người đưa mắt tập trung nhìn dược mộc thần phẩm trên tay Lý Thất Dạ, mắt tần thực dược bị con trai lớn trên bùn nhão tu hút giật mình. Đây là thần chủng, loại trai này thế gian hiếm thấy. Không sai, thực dược có hiểu biết lắm, Lý Thất Dạ cười. Nó có được đoạn rễ chính này trước uẩn nhưỡng ngàn vạn năm, sau đó mộc đố sắt muốn cướp giật nhưng lại không địch lại trai thần, nhưng chúng không muốn từ bỏ nên xây tổ trong bùn nhão chờ đợi thời cơ. Nếu bắt được con trai này đi lấu cao, có thể luyện chế được thánh dược vô thượng. Nghe tần thực dược nói thanh ngạo thần bạn, Hồ Thanh Ưu chấn động. Vừa rồi hắn không quan tâm con trai, là thần y cũng biết tới con trai này, biết giá trị, nhưng mà trước này là chưa từng thấy. Lúc này Lý Thất Dạ ra tay, ngân đao cắt thịt con trai, động tác lưu loát giống như là đồ tể mổ bò, động tác nhanh nhẹn khiến người ta nhìn không có kịp. Phốc một tiếng, khi cắt thịt trai xong, hắn lấy ra một thứ trong thịt trai là một viên kim châu. Kim châu vừa lấy ra ngoài thì tỏa sáng như mặt trời, kim quang lấp lóe khiến người ta không mở mắt nổi. Thanh hạo thần châu, nhìn viên kim châu tần thực dược kêu thất thanh. Đồn rằng ngàn con thanh hạo thần bạo mới đẻ được một kim châu, thứ này vô cùng quý giá, lão tổ trong cốc Khổ Sở Kiếm cũng không thấy. Thanh hạo thần châu, Trường Nhàm trợn to mắt thì thào. Lão tổ tông của ta cũng có một viên, từng có một vị bất hủ, dùng một viên thanh hạo thần châu to bằng ngón cái đổi lấy một bình trường sinh đan. Lão tổ tông của Trường Nham là đan vương, có địa vị ở vạn thống giới, trường sinh đan hắn luyện chế càng là vô giá, biết bao người cầu mà không thấy. Một viên thanh hạo thần châu to bằng ngón tay cái lại có thể đổi được một bình trường sinh đan, có thể tưởng tượng giá trị nó đáng sợ thế nào. Vậy mà giờ đây một viên kim châu Lý Thất Dạ cầm trong tay to bằng quả trứng, có thể tưởng tượng được viên thanh hạo thần châu trong tay Lý Thất Dạ quý hơn viên châu của lão tổ tông hắn. Có được một đoạn thanh mộc thần phẩm đã đủ khiến người ta chấn động, giờ còn có thêm một viên thanh hạo thần châu. Đúng là một tên trúng hai chim, chả trách hắn lại đào bùn ở đây. Thì ra là không phải chỉ vì dược mộc. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.